Mãnh Long ngủ quên, chương 726, vừa nãy là ai nói vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, bác cả Bạch Long Hài vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chỉ vào một cái bàn trong góc và khoải chỉ nói, thần y Trương chính là cái tên ở bàn đó nói. Thằng nhóc đó là Lâm Thiệu Huy, cậu ta nói khoác không biết ngượng nói rằng ông sẽ không đồng ý, thần y Lâm cũng sẽ không đồng ý, vậy mà cậu ta dám ăn gan hùm mật gấu ăn nói khoác lác. Ăn gan hùm mật gấu, khoe khoang. Nghe vậy, hai thầy trò Trương Thiên Nhất và Diệp Môn không khỏi đưa mắt nhìn về phía góc sân. Khi họ nhìn thấy rác rưởi trên sàn và các góc bừa bộn, hai thầy trò họ không khỏi cau mày. Nhưng mà khi ánh mắt của hai người rơi vào Lâm Thiệu Huy đang ngồi trên bàn ghế. Bùm, cho dù là Trương Thiên Nhất hay Diệp Môn, có thể họ đều run lên và sắc mặt của họ thay đổi mấy lần. Tuy nhiên khi sắc mặt của họ thay đổi đã lọt vào mắt của mọi người xung quanh, họ cho rằng hai thầy trò họ đang rất tức giận. Lúc này, Bạch Trần và những người khác không nhịn được mà đổ thêm dầu vào lửa. Ha ha ha, thần y Trương anh ta chỉ là một tên rác rưởi thích khoác lác, một tên khôn trở trên. Không cần quan tâm đến cái thứ rác rưởi này. Đúng vậy, thần y Trương, chúng ta có thể coi anh ta như một tên hề. Bạch Trần và ông cụ nhà họ Bạch cười rực rỡ. Nhìn Lâm Thiệu Huy chẳng khác gì nhìn một thứ rác rưởi, một tên hề, không hơn không kém. Chỉ là, rác rưởi, thang he, khóe miệng của Trương Thiên Nhất lẩm bẩm, tuy nhiên theo tiếng tự nói của ông ta từ từ biến thành tiếng nghiến răng nghiến lợi, ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Trần và những người khác, giọng nói đáng sợ vang lên. Được rồi, tốt lắm, nếu như người kia dã tôi sẽ không nhận lời, vậy th. Tôi thật sự sẽ không nhận lời. Cái gì, những lời nói của Trương Thiên Nhất hoàn toàn làm cho nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Trần và những người khá cong lại. Họ nhìn thần y trong một cái, không thể tin vào tai mình. Từ chối, thần y Trương thực sự đã từ chối nhà họ Bạch ở Nam Lộc Y như những gì tên ngốc Lâm Thiệu Huy đã nói. Làm thế nào mà có thể được, tuy nhiên, điều gây sốc cho họ chỉ mới bắt đầu. Bộp bộp bộp, sau khi Trương Thiên Nhất từ chối Bạch Trần thì ông ta dẫn theo đệ tử của mình là Diệp Ngôn và Hùng Hổ đi về phía góc. Theo chân hai thầy trò của Trương Thiên Nhất, mỗi khi ông ta đi qua một nơi, tất cả các ông chủ lớn có máu mặt ở thành Nam Giang đều đứng dậy chào. Đặc biệt khi họ nhìn thấy hai thầy trò của Trương Thiên Nhất vậy mà lại đi đến tận bàn của Lâm Thiệu Huy. Soạt soạt, hai thầy trò của Lâm Thiên Nhất cúi đầu trước Lâm Thiệu Huy. Trương Thiên Nhất bái kiến sư, Câu Thiệu Huy, thần y Trương định gọi anh là sư phụ, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh toát chỉ có thể lập tức đổi miệng. Chỉ là khi hai thầy trò của Trương Thần cúi đầu chào, và lời nói của ông ta rơi vào tai của mọi người xung quanh khiến toàn bộ sân nhà họ Bạch lập tức trở nên im lặng. Từng ánh mắt lần lượt nhìn nơi này mang theo sự kinh ngạc. Ngay cả Bạch Trần và những người khác cũng nghi ngờ rằng họ bị ảo giác. Cách Trương,